Phong Quá Vũ Lưu Vân, quyển 2 chương 87, PN6, mẫu đơn hoa hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió xuân xanh biếc đất Giang Nam, hoa nở liễu xanh, mênh mông bát ngát, thúy diệp tàng oanh, chu liêm cách, yến ngang nam là vùng sông nước, kênh rạch cầu nhiều vô kể trên đường mòn giữa rừng, cơn gió mang mùi cỏ lướt qua mái tóc. Tiếng móng ngựa, tiếng trục xe lộc cộc song hành cùng nhau. Trên lưng bốn con hồng mã cao to là hai nam hai nữ, hai nam tử một mặc ngân sam, một mặc hắc y, hai nữ tử một mặc áo lam, một mặc áo lục chạy song song hai bên dẫn đường, một chiếc xe ngựa hoa lệ theo sau. Tốc độ không nhanh không chậm, vững vàng mà thảnh thơi đi tới. Bên trong xe sáng sủa mà rộng rãi, trải thảm lông trắng như tuyết, một loạt hộp tủ gỗ từ đàn đóng trên thành xe. Trà thơm bánh ngọt đầy đủ cả. Bên trên thảm lông là ba nam tử đang ngồi. Bên trái, nam tử một thân y phục huyền hắc hào hoa phú quý đang lười biếng dựa vào gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Bên phải là một nam tử mặc lam bào, tay trái cầm chén trà, tay kia vén tay áo chậm rãi thổi thổi cái chén. Nam tử ngồi giữa đang pha trà, hương thơm lượn lờ trong xe. Hắn cởi trường sam tử sắc đắp lên người nam tử mặc hắc y, chính mình chỉ khoác một kiện trù bào màu nguyệt bạch. Liêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn cười, nào có người nào pha trà như ngươi, đây là uống trà hay là ăn lá trà đây? Lưu Vân không để ý, nhún vai, đôn như vậy đủ rồi, lần sau trực tiếp đổi nước uống là được. Lưu Tiêu buồn cười nói, ngươi, thôi, thật không nên để ngươi làm việc này. Lưu Vân nói, cũng sắp tới Húc Dương rồi, không biết Linh bọn họ đã tới chưa? Tốt nhất là đừng tới. Phía sau bỗng nhiên vang lên thanh âm của Huyền Dục, dọa hắn giật mình một cái. Huyền Dục lười nhác ngồi xuống, thuận tiện nhận lấy chén trà trong tay Lưu Vân, uống một hớp, không ngờ uống phải một ngụm đầy lá trà. Lưu Vân nhịn cười đưa y một chén nước, nói, hắn bảo chúng ta đi Húc Dương thưởng thức mẫu đơn hoa hội, không thể nào không đến được. Vậy cũng không sao, chỉ cần hắn đừng chọc đến ta. Chấm, ha ha, hình như lần nào cũng đều là ngươi chọc giận hắn trước đi. Lưu Tiêu đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ thành chén nghe. Keng, một cái, nói, xem ra, đã có người tới trước, ngoài xe chợt truyền đến một giọng nữ êm tai. Các, phụ công tử, phía trước có đoàn người chắn ở giữa đường, không cho chúng ta đi qua. Trên đường nhỏ giữa rừng, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện 10 hán tử quần áo vải thô, giơ lên mấy cây đao dài ngắn bất nhất, sát khí 10 phần chắn giữa đường. Nam nhân cầm đầu thân hình to lớn, mày mắt dữ tợn, vết sẹo dài kéo thẳng đến dưới mắt trái. Hắn cầm đao cắm xuống mặt đất cười lạnh. Ngọn núi này là, ta mở, cây này, này, là ta, mới, còn chưa cả lăm xong, bên trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một giọng nam trầm thấp khẽ cười nói. Muốn đi qua nơi này, phải lưu lại lộ phí, đúng không? Đại hán kia ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao, biết, phì ha ha ha, nữ tử lập tức bưng tay áo phì cười. Không được, được, cười, hắn phẫn nộ trên mặt cơ thịt một trận giật giật. Thanh âm vừa mới chọc tức lại vang lên. Rốt cục là được cười hay là không được cười? Nhiều lời, hán tử, xoẹt, một cái rút đao ra, tiền cùng, nữ nhân, để lại, những người khác, cốt, đạo phỉ lập tức phụ họa theo hắn, tiếng cười thô tục dọa bay một loạt chim rừng. Nữ tử áo lục liếc mắt khinh bỉ nhổ một cái. Sương vu, sương tử, đã như vậy, các ngươi hãy cùng các vị đây. Vui đùa một chút, đi, giả công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ nhân nhếch miệng, hiểu ý nở nụ cười, ống tay áo vung lên, hai thanh đoàn kiếm rời tay, mũi kiếm sắc bén phi thường, mơ hồ hiện ra kim quang. Hồng mã hí vang một tiếng, cùng nhau lao vào giữa đám đạo phỉ. Đao kiếm chạm nhau, tức thì đánh gãy mấy cây đại đao có vẻ sắc bén. Công tử, muốn chúng ta đi không? Mà ít nhìn chiến đoàn, bên môi hiện lên nụ cười nóng lòng muốn thử. Mảnh xe ngựa hơi kéo lên, Lưu Vân liếc nhìn hai thiếu nữ thành thạo điêu luyện. Có ai biết mấy năm trước hai nữ hài này còn đang ở đầu đường đi ăn xin làm xiếc. Hắn hơi lắc đầu cười nói. Không cần, đi thôi. Nữ hiệp tha mạng, chốc lát phía bên kia cánh rừng truyền đến từng tiếng kêu rên. Tiếng móng ngựa cộc cộc đến gần, sương vu sương tử hai người đã dục ngựa đuổi tới. Đám người vừa nãy thực sự buồn cười. Lưu Tiêu hạ mảnh xe xuống, nói. Nơi này đã là địa giới Húc Dương, ở Húc Dương nổi danh nhất là Vũ Gia. Vũ gia, Lưu Tiêu nhấp một ngụm trà, tỉ mỉ giải thích, Vũ gia cũng coi như một gia tộc từng nổi danh trong chốn võ lâm, gia chủ Vũ Chính Quân khi còn trẻ từng có danh xưng Giang Nam đệ nhất kiếm, có điều sau khi thành gia liền ít tham gia chuyện võ lâm, dần dần Vũ gia mờ nhạt dần trong giang hồ trở thành một phú gia. Lưu Vân cười nói không chừng lần này mẫu đơn hoa hội có thể gặp được. Uy, Thiên Hạt bỗng nhiên ghìm cương, xe ngựa cũng theo đó dừng lại. Trên đường, 10 thị tòng chờ sẵn, trang phục thượng phẩm, ở giữa là nam tử khí khái anh hùng thân mặc cẩm bào thêu trắng, xanh đan sen, mang theo một thanh tế kiếm. Kiếm tuệ đỏ thắm theo gió lay động, hắn tiến lên một bước ôm quyền cất cao giọng nói. Húc Dương Vũ gia Vũ Hoài Phong, đặc biệt đến đây nghênh tiếp quý khách. Nói xong, không có một câu hồi âm, đúng là Vũ Hoài Phong đạo đức vô cùng tốt, lại lặp lại lần nữa. Lát sau, bên trong xe phát ra một tiếng cười khẽ. Vũ công tử tới thật đúng lúc, cánh tay thon dài vén mảnh xe, lộ ra một góc y phục huyền từ. Vũ Hoài Phong đột nhiên ngẩn người, khụ một tiếng, hạ ánh mắt, nói. Đã chuẩn bị mọi thứ cho công tử, thỉnh công tử cùng đến dự. Mẫu đơn thịnh cử, Lưu Vân thầm nghĩ chắc là Mộ Dung Linh an bày, liền không hề khước từ, nói một tiếng. Được rồi, đi vào bên trong. Nhà lớn Vũ phủ tọa lạc tại phố Nam thành Húc Dương, chính là khu vực phồn hoa nhất. Mẫu đơn hoa hội sẽ cử hành cách nơi này không xa. Mẫu đơn Húc Dương đẹp nổi danh thiên hạ, hội hoa xuân những lần trước đều do Vũ gia tổ chức, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là thế lực thương nghiệp của Mộ Dung thế gia đã thâm nhập đến Giang Nam, thanh danh hoa mẫu đơn lan xa, càng khiến người người tranh đoạt. Vũ gia mặc dù gia thế không yếu, chung quy vẫn không cách nào so với Mộ Dung thế gia. Cho nên, người biết chuyện đều chắc chắn rằng, mẫu đơn hoa hội lần này chỉ sợ là lần cuối cùng mang họ. Vũ, rồi, hôm sau, Vũ phủ, gió thổi mặt hồ lăn tăn, trăng lặng lẽ lên cao, ánh sáng chập chờn như tơ bạc, hương thơm thoang thoảng nương theo gió, lượn lờ xung quanh đình đài thủy tả. Vũ gia chủ thật biết chọn địa phương, ta thật không dám ngồi ăn cơm dưới phong nguyệt như thế này. Lưu Vân cười nói, trước mặt hắn là một bàn đầy những món ngon, đồ sứ thượng hạng, rượu ngon thượng hạng cùng với thượng hạn. Mỹ nhân, sao hà, Huyền Dục liếc mắt nhìn nữ tử rót rượu lấy lòng Lưu Vân, nhíu mày. Con nữ tử xinh đẹp như vậy hầu hạ, người đến ăn cơm cũng quên mất à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị chua ngập trời khiến Lưu Vân bất giác sờ sờ mũi. Hay để các nàng đều lui xuống hết, Lưu Tiêu chợt mở miệng nói, tâm ý của người Vũ gia sao có thể phụ lòng được. Ách, Huyền Dục, phì, một tiếng bật cười, nói, Lưu Tiêu nói một câu, bằng ta nói 10 câu. Tiếp đó là một trận tiếng bước chân trầm ổn, tiếng cười vang dội truyền đến. Lão phu chiêu đãi không chu toàn, mấy vị quý khách hài lòng chứ? Một nam tử trung niên mặc cẩm y từ xa đi tới, mặt mày chính trực vì nhiều năm sinh hoạt nhàn nhã, nay đã hơi hơi phát tướng. Lưu Vân liếc Huyền Dục một chút, luôn miệng nói, thỏa mãn, rất hài lòng. Ha ha, Vũ Chính Quân vỗ tay một cái, khiến tất cả lui xuống. Thịnh hội lần này có thể mời công tử đến, thật sự vinh hạnh. Lưu Tiêu đặt ly xuống, cười nói, Vũ gia chủ khách khí rồi, không biết hội hoa xuân khi nào thì bắt đầu. Nam nhân vuốt vuốt chòm râu, cười nói, đừng vội, hướng Lưu Vân mời rượu, nói, nghe qua đại danh của Mộ Dung công tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ phi phàm. Mộ Dung công tử, ba người liếc nhìn nhau, lập tức bừng tỉnh, chẳng trách khi không lấy lòng, hóa ra là nhìn nhầm người. Lúc này nếu nói không phải, có thể bị xem là lừa ăn gạt uống mà ném ra ngoài không đây? Lưu Vân nghĩ một chút, không nói lời nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vào lúc này, bên hồ thăm thẳm vọng tới từng giọt đàn thánh thót huyền truyền du dương, phong tình vạn trùng, nước ngừng chảy, hòa vào ánh trăng. Mấy người Lưu Vân tất nhiên nghe thấy, hắn lại chỉ cười, không hề mở miệng. Vũ Chính Quân rốt cục không kìm nén nổi, hỏi, công tử cảm thấy đàn này đánh thế nào? Không tệ, đây, lão phu gọi nàng đến gảy thêm một khúc cho công tử nghe, được chứ? Lưu Vân không có ý khiến, thế là người biểu diễn đem cầm lại gần. Nàng là một nữ tử xinh đẹp, chậm rãi huyền truyền bước đến, da mỏng màu trắng che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt như thu thủy, liễm diễm sinh tình. Vũ Chính Quân cười nói, nàng gọi là Vu Cầm, bất luận vũ kỹ hay cầm kỹ đều hạng nhất hơn nữa. Bảo đảm lệnh công tử sẽ vui đến quên cả trời đất, ha ha. Vô tình, hậu lễ, chuẩn bị cho linh sao? Cũng thật là, hợp ý, Lưu Vân nửa giận nửa buồn cười, chỉ nói. Tên rất hay, có điều chỉ sợ tại hạ không nhận nổi. Sao lại thế, chỉ cần công tử hàng năm làm khách của mẫu đơn hoa hội, đâu chỉ có một Vu Cầm. Huyền Dục khẽ cười nói, nguyên lai Vũ gia chủ muốn dùng một Vu Cầm đổi lấy một hội mẫu đơn à, Lưu Tiêu dương mắt vừa văn thấy bạch y nhân xa xa đi đến, cười nói. Chỉ tiếc vị, Mộ Dung công tử, này không làm chủ được, Vũ Chính Quân lại hiểu sai ý, vội vàng nói. Công tử trong lòng có Vân Hy các chủ trong chốn võ lâm ai mà không biết. Có điều, ha ha, nam nhân mà tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường, huống hồ ngự các chủ cho dù thần thông quảng đại cũng không thể không có chuyện gì không biết. Huyền Dục nâng chén nâng tay áo, quay người tựa như đang ngắm phong cảnh, hơi nhún vai. Liêu Tiêu khẽ mỉm cười, khụ một tiếng, cúi đầu uống một hớp trà. Liêu Vân khó khăn kiềm chế ý nghĩ muốn nhào tới đánh người, nhíu mày cười gằn. Cha cha, Vũ Hoài Phong nhanh chân bước đến, vẻ mặt lúng túng, hình như có chuyện quan trọng. Là hét cái gì, không thấy ta đang đàm luận sao? Không biết Vũ gia chủ có chuyện gì quan trọng cùng Ngự các chủ đàm luận? Có thể để tại hạ dự thính không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt, Bạch Y Phiêu Nhiên bước tới, Bạch Ngọc Chiết phiến đung đưa trong tay, chính là Mộ Dung Đại Công Tử chân chính. Cái gì Ngự các chủ, lúc này, Vũ Chính Quân trong đầu chỉ có hai chữ thôi rồi. Các ngươi sao lại cùng đến vậy? Mộ Dung Linh thấy Vũ Chính Quân sắc mặt trắng bệch, tâm trạng kỳ quái. Vốn Vũ gia chủ chủ động mời y đến trước, y cũng có ý định nhân mẫu đơn thịnh yến lần này, thừa cơ hội hiếm có này tách mấy người khác ra cùng Lưu Vân đi chơi một phen, không ngờ Vũ Chính Quân đi trước một bước mời Lưu Vân đến, càng không ngờ không chỉ Lưu Tiêu, cả tên Huyền Dục kia cũng theo tới. Hoàng đế cũng rảnh rỗi như vậy. Lưu Vân tức giận liếc y một cái, nói. Người rốt cục mời chúng ta đến xem mẫu đơn hay là đến xem mỹ nhân vậy? Bóng người lóe lên, đứng dậy đi mất. Ha, Huyền Dục không nhịn được cười lên. Vị Vu Cầm cô nương này, bất luận vũ kỹ hay cầm kỹ đều là hạng nhất hơn nữa. Đảm bảo lệnh công tử vui đến quên cả trời đất, Mộ Dung công tử cứ thoải mái hưởng dụng đi, ha ha. Nói xong cũng cất bước đi theo. Lưu Tiêu đại ca, đây là, đi theo Lưu Vân giải thích đi. Lam Duệ khẽ động đi xa dần, xa, vợ cả có khác. Trong đình chỉ còn lại phụ tử Vũ ra vẻ mặt lúng túng cùng người nào đó khuôn mặt khó hiểu. Ai có thể nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không? Mấy ngày sau, mẫu đơn hoa hội rốt cục cũng bắt đầu. Hoa mẫu đơn hoa lệ ung dung, thiên hạ chi quan. Trên hội trường tranh đua khoe sắc càng khiến người hoa cả mắt. Sân khấu từ dưới lên trên là các loại mẫu đơn với nhiều đẳng cấp khác biệt. Ngoài cùng là loại mẫu đơn màu sắc không chuẩn, phần lớn là tự kim liên, nhất phẩm chú y, lên càng cao màu sắc càng chuẩn, cánh hoa càng lớn, càng đẹp đẽ quý giá, số ít là thanh long ngọa mặc chi, lăng hoa chạm lộ, các loại, muôn hồng nghìn tía, hàm nhụy giai phóng, đan sen như cẩm, lóa mắt như hà, sáng rực tựa như ngọc ngà hội tụ, huy hoàng như ngũ sắc tương tuyên. Có thể thấy được đứng thứ nhất là một chậu, ngưng ngọc quán tuyết, phần trắng óng ánh cùng một chậu, tử trọng diệu huy, màu tím bắt mắt hấp dẫn đông đảo mọi người. Lên trên nữa, một rèm lụa trắng buông xuống, che đi dung nhan, đây cũng là mẫu đơn chi quan năm nay. Nhóm Lưu Vân do Vũ Hoài Phong dẫn tới hội trường. Vũ công tử, những chậu mẫu đơn này chỉ để mọi người ngắm sao? Vũ công tử, Lưu Vân thấy Vũ Hoài Phong không biết vì sao lại xuất thần, lên tiếng gọi. Không, ngoại trừ quan mẫu đơn, còn lại đều có thể đấu giá, ai trả giá cao thì mua được. Mộ Dung Linh khiêu mi nhìn hắn một lát, nói. Còn quan mẫu đơn không bán, nếu muốn có nó chỉ có cách thắng được. Thắng được, phải, hàng năm mẫu đơn hoa hội đều có thi đấu, người cuối cùng thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng là quan mẫu đơn. Đám đông bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, nguyên là quan mẫu đơn rốt cục cũng mở khăn che mặt bí ẩn. Lụa trắng rơi xuống, ngàn tầng cánh hoa đài các màu đen sáng, tầng tầng ngạo nghễ trong gió, hoa bào thuần đen tôn lên vẻ cao quý, màu đen phản chiếu ánh sáng, xinh đẹp như thủy. Đen ung dung phi thường, là cực phẩm trong cực phẩm. Ta muốn nó, gần như cùng một lúc mở miệng, Huyền Dục cùng Mộ Dung Linh nhíu mày chừng nhau một chút. Hai người nọ tự hồ ở phương diện này đặc biệt có hiểu ngầm. Chuyện này, không thể làm gì khác hơn, xin mời hai vị tham gia tỉ thí. Lưu Vân sờ sờ mũi, làm như không thấy, nói với Lưu Tiêu. Có thích không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tiêu cười nói, để xem đã, keng, một tiếng chiêng vang lên, cuộc thi bắt đầu rồi. Cuộc thi chia làm ba trận thái, văn, khôi. Trận đầu thái tức là đối câu đối, trong một phần tư nén nhang viết ra vế sau, xem như qua cửa. Một bộ câu đối chữ đen nền đỏ thắm treo trên cao. Lý Bạch Đào Hồng, Lưu Thủy Tiểu Kiều, Yên Vũ Giang Nam Xuân sắc mãn. Nhang đã đốt lên, dưới đài mọi người hoặc trầm ngâm, hoặc đăm chiêu, chỉ có một số ít người bắt đầu viết. Trận đầu vế đối cũng không khó, nhưng muốn trong thời gian cực ngắn hoàn thành thực sự là khảo nghiệm, có thể thuận lợi qua cửa cũng không nhiều. Không khéo là, Mộ Dung Linh cùng Huyền Dục đều nằm trong số đó. Mộ Dung Linh dù sao từ lâu cũng kinh qua phong nguyệt, khinh sa thục giá, khẽ bước lên một bậc. Câu đối vung lên một cái, vững vàng treo ở vế dưới. Đằng từ liễu lục minh thiền tham thụ, huân phong tắc bắc hạ thanh nồng. Huyền Dục ánh mắt khẽ động, trong chớp mắt bên cạnh lại có một bộ. Ngài thanh quế tranh từ phong cổ đạo tùng lâm mạc bắc thu tư mông. Hai câu vừa mở ra, lập tức truyền tới một mảnh tiếng tán thưởng. Vòng 1 kết thúc, tổng cộng có không tới 10 người qua cửa. Trận thứ 2, văn, tức là vịnh thơ. Chỉ một vật làm một bài thơ, thời gian vẫn là 1/4 nén nhang. Trên đài, người điều hành buổi lễ là một nữ tử xinh đẹp, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hai người trên đài một khắc cũng không rời. Thanh âm êm tai cất lên, mẫu đơn hoa hội tự nhiên sẽ không thể không nhắc tới mẫu đơn, trận này liền lấy mẫu đơn làm đề. Dưới đài, một trận bàn tán, một trận chờ mong. Lưu Tiêu tay áo màu lam chắp sau lưng, cười nói. Lưu Vân, ngươi nói ai sẽ thắng? Cái này, Lưu Vân cười hắc hắc nói. Chỉ sợ khó phân thắng bại, quan mẫu đơn chỉ có một chậu thôi. Đúng vậy, kết quả ra sao ai mà biết được, ngươi không lo lắng sao? Thật ra, Lưu Vân vỗ trán nói. Bất luận người thắng là ai trong bọn họ ta đều không sống yên lành được. Người trên đài dĩ nhiên không chú ý tới tình cảnh phía dưới. Mộ Dung Linh phe phẩy quạt trầm ngâm một khắc, xoài, một cái đóng lại, ngâm, đạm đãng thiều quang tam nguyệt trung, hàm yên tẩy lộ chiếu thương đài, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, khinh xí oanh chi vũ điệp lai, gian hành cổ sát tình hà dĩ, tiên thu phong Lưu Tiếu nguyệt bạch. Lưu Tiêu cười nói, thơ hay. Lưu Vân lắc đầu, cái này ta không có hứng thú. Vũ Hoài Phong đạm đạm nhìn Lưu Vân, cười nói, thơ thật sự hay, hàm xúc mà không kém phần phong lưu. Không biết là khen thơ hay là có ám chỉ gì khác. Nữ tử xinh đẹp hai mắt tỏa sáng, liên tục tán thưởng. Huyền Dục nhắm hờ hai mắt cao giọng, đương diên phân phức ca thần động, ỷ hạm yêu tu túy nhãn tà, lưu ly địa thượng khai hồng diễm, bích lạc thiên quan tán hiểu hà, quốc sắc minh động thiều cảnh, thiên hương y nỉ phiêu phương hoa. Vũ Hoài Phong lại nói, thơ này cũng không sai, tuyệt diễm lại phong hoa vô cùng. Lưu Vân nhìn người trên đài mặt mày hớn hở, khẽ mỉm cười nói. Ta vẫn thấy không phân được thắng bại. Vũ Hoài Phong nói, vẫn chưa chắc đâu, còn có trận thứ 3. Trận thứ 2 qua đi chỉ còn lại 3 người. Mộ Dung Linh, Huyền Dục còn có một thư sinh trẻ tuổi. Trận thứ 3, Khôi, ý như tên, người đoạt giải là người thắng cuộc. Khôi chính là quan mẫu đơn, ai lấy được quan mẫu đơn trước chính là người thắng. Mà cuộc tranh tài này đã không phải chỉ vì một chậu mẫu đơn, Mộ Dung Linh cùng Huyền Dục đấu lâu như vậy, sớm muộn cũng nên có một kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Linh khẽ cong khóe miệng, nói đến khinh công, ngay cả Lưu Vân cũng chưa chắc thắng được y. Huyền Dục liếc nhìn mẫu đơn trên đài cao, con ngươi đen sáng chợt lóe lên. Lại, keng, một tiếng chiêng vang lên, Mộ Dung Linh cùng Huyền Dục như mũi tên rời cung nhảy lên đài. Thư sinh còn lại hiển nhiên không biết võ công, kinh ngạc nhìn hai bóng người cao lớn trên không trung bay tới bay lui, quên cả lên đài. Mộ Dung Linh kỹ thuật cao hơn một bậc, chớp mắt đã đứng trên sân khấu, thậm chí còn quay đầu lại, hướng Huyền Dục nở nụ cười đắc ý, vào lúc ngón tay chạm tới quan mẫu đơn, đã thấy một hòn đá nhỏ nhanh như chớp đánh vào chậu hoa, thoáng chốc khiến chậu hoa rơi xuống đài. Mọi người không phản ứng kịp, Huyền Dục mỉm cười, điểm hai chân, đáp xuống. Khinh công không bằng ngươi, thủ đoạn không lẽ không bằng sao? Mẫu đơn rơi gần chạm đất, Huyền Dục vừa đưa tay ra, bỗng nhiên, vào lúc mọi người đang kinh ngạc ồ lên, chậu hoa đập vào cọc gỗ trên đài, đột nhiên văng ra xa. Trời xuôi đất khiến, lại thẳng tắp bay vào trong ngực thư sinh còn đang sững sờ. Mọi người ồ lên, đây chỉ sợ là lần đoạt giải kinh tâm động phách nhất trong lịch sử mẫu đơn hoa hội từ trước tới giờ. Huyền Dục, Mộ Dung Linh há hốc mồm, lại đột nhiên phát sinh một trận cười to. Bên trong đám người hỗn loạn, Lưu Tiêu chợt bắt lấy tay Lưu Vân chưa kịp rụt vào tay áo, cười nói. Người nói, sao lại đúng lúc như vậy? Nhờ vậy, lại không có ai thua. Lưu Vân ha ha cười. Đúng đúng, ha ha. Lưu Tiêu cũng cười, nói. Có điều, người lúc nãy hỏi ta có thích không, ta đột nhiên cũng muốn chậu hắc mẫu đơn này, làm sao bây giờ? Hà, cách chương.